Vô địch thiên hạ, chương 1458, lẽ nào chỉ dùng 50 chiêu? Góc truyện audio.com, chương 1458, lẽ nào chỉ dùng 50 chiêu? Làm Phương Càn, Lý Sơn mấy người đi vào khảo hạch điện giờ. Phát hiện thân là tổng điện chủ Triệu Lôi cũng ở, Triệu Lôi cùng Công Tôn Xích. Từ Văn, Trương Đống chờ người nhóm ở một khối. Chính Khẩn nhìn chằm chằm phía trước kính ngọc quan sát. Phương Càn mấy người ngẩn ra. Không nghĩ tới Triệu Lôi cũng sớm đến rồi. Lẽ nào cũng là bởi vì này Hoàng Tiểu Long đệ tử. Môn chủ, Lý Sơn lão tổ, một ít điện chủ phát hiện Phương Càn. Lý Sơn chờ người đi vào. Cả kinh, Triệu Lôi chờ người quay đầu lại. Cũng mau mau lại đây hành lễ. Phương Càn đối với mọi người gật đầu. Để mọi người lên, sau đó đối với Triệu Lôi cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Phương Càn tuy rằng hiện tại thân là tạo hóa đế cung đại đế. Thế nhưng hắn năm đó là cùng Triệu Lôi đồng thời tiến vào tạo hóa đế cung. Hai người cảm tình vô cùng tốt. Chính là sinh tử chi giao. Triệu Lôi đối với Phương Càn cười nói. Ta đến rồi một hồi. Ngươi tới chậm một bước. Hoàng Tiểu Long vừa vặn đánh bại Lưu Tần. Người có thể bỏ qua đặc sắc màn ảnh. Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh mấy người nhìn nhau. Phương Càn mấy người hướng về trung ương to lớn nhất khối này kính ngọc đi tới. Này Hoàng Tiểu Long, là dùng bao nhiêu chiêu đánh bại Lưu Tần? Là 100 chiêu, vẫn là 200 chiêu. Phương Càn vừa đi đến, vừa tùy ý hỏi Triệu Lôi. Triệu Lôi nghe vậy, nhưng là cười ha ha lên. Lúc này, người có thể đoán sai. Triệu Lôi cười nói, lẽ nào chỉ dùng 50 chiêu? Phương Càn giật nảy cả mình. Lý Sơn, Chu Thần, Trần Một Tống ba người cũng là giật mình nhìn Triệu Lôi. Triệu Lôi lại là nở nụ cười. 50 chiêu, các người quá khinh thường này Hoàng Tiểu Long rồi. Hắn chỉ dùng 1 chiêu. Nói đến đây, kích động thẳng đứng một cái ngón tay. Một chiêu, Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh bốn người ngẩn ngơ. Tiếp đó ngang nhiên thất thanh nói. Cái gì, một chiêu, bốn người tỏ rõ vẻ tất cả đều là kinh ngạc. Không tin, này, một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Một chiêu đánh bại một cái thần vương một cấp sơ kỳ. Mấy người có loại hoang đường cảm giác. Thế nhưng, mấy người đều biết Triệu Lôi không thể nói dối. Triệu Lôi thấy Phương Càn mấy người kinh ngạc biểu hiện. Cười nói, cho nên nói, các người vừa nãy bỏ qua đặc sắc màn ảnh. Nói đến đây, giọng nói vừa truyền. Bất quá, tiểu tử này khẳng định còn có thể cùng Phó Phí Vũ gặp gỡ. Đến lúc đó, nói không chắc sẽ đặc sắc hơn. Triệu Lôi một mặt chờ mong. Phương Càn, Lý Sơn mấy người vẻ mặt khác nhau. Một chiêu, Phương Càn nội tâm khó có thể bình tĩnh. Hắn ánh mắt rơi vào kính ngọc Hoàng Tiểu Long bóng người trên. Này Hoàng Tiểu Long, thật sự chỉ là đế cấp cao ngũ hành thần cách. Chu Thần khiếp sợ mà nghi hoặc mà hỏi. Lúc này, Trương Đống mau tới trước. Hồi đáp, ngọc thạch đo lường. Là ngũ hành thần cách. Hơn nữa bách trưởng lão sau đó cũng tự mình dùng thần lực đo lường quá này Hoàng Tiểu Long. Sẽ không có giả. Chỉ là kỳ quái chính là. Này Hoàng Tiểu Long. Cốt linh vẫn không có vượt quá 1000 năm. Cái gì? Người nói cái gì? Này Hoàng Tiểu Long cốt linh còn không vượt quá 1000 năm. Triệu Lôi một mặt khiếp sợ nhìn Trương Đống. Lúc này. Hắn cũng là mới biết Hoàng Tiểu Long cốt linh không vượt quá 1000 năm. Cái khác một ít điện chủ trước cũng không biết. Bây giờ nghe Trương Đống nói tới. Cũng là khiếp sợ không thôi. Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh bốn người đồng dạng khiếp sợ. Chúng ta đã điều tra này Hoàng Tiểu Long. Hắn là vạn tượng phân bộ lão tổ Kim Mi cùng huyết đao đệ tử thân truyền. Hắn gia nhập vạn tượng phân bổ, chỉ có 40, 50 năm, gia nhập giờ, hắn liền cổ thần đều không phải. Còn có, Căn cứ điều tra kết quả, này Hoàng Tiểu Long từng có nghịch thiên kỳ ngộ, luyện hóa hồng mông khí. Trường Đống từng cái đối với Phương Càn, Lý Sơn chờ nhân đạo, cũng không dám ẩn giấu. Mọi người càng nghe càng kinh ngạc, yêu nghiệt, coi như là vạn thê yêu nghiệt thiên tài cũng không có như thê yêu nghiệt đi. 40, 50 năm trước, liền cổ thần đều không phải. 40, 50 năm sau, dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ này. Chu thần hai mắt tinh mang lấp lóe. Nếu thật sự là như thế, này người này số mệnh quả thực vô địch, dù cho thực sự là đế cấp cao ngũ hành thần cách. Sau đó cũng là có hy vọng tu luyện tới đại đế cảnh giới. Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Từ Văn, Trường Đống chờ người không ai không gật đầu. Tu luyện, thiên phú mặc dù trọng yếu, thế nhưng số mệnh đồng dạng trọng yếu. Có thiên phú tuy rằng kém chút, nhưng số mệnh vô địch, kỳ ngộ liên tục, đến lúc đó trưởng thành đồng dạng kinh người. Người này, vẫn là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Trần Nhất Vinh thở dài nói. Phương Càn nghe Trần Nhất Vinh ngữ khí, cười nói, Nhất Vinh lão tổ muốn thu người này làm đệ tử. Triệu Lôi hơi nhướng mày. Trần Nhất Vinh cười nói, tuy rằng người này thần cách thiên phú là đế cấp cao, thế nhưng nếu hắn có như thế số mệnh, ta phá một thoáng lệ, thu cái đó vì là đệ tử ký danh. Vốn là, lấy Trần Nhất Vinh chờ nhân thân phân, là không thu đệ tử ký danh, chỉ lấy chí tôn thiên tài vì là đệ tử thân truyền. Thế nhưng hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu và khí vận, thấy hàng là sáng mắt, không nhịn được muốn ngoại lệ. Phương Càn nghe vậy, cười giỡn nói, Nhất Vinh lão tổ muốn thu người này làm đệ tử ký danh. Bất quá, ta xem Triệu Lôi lão đệ sợ là không đồng ý đây. Trần Nhất Vinh ngẩn ra, tiếp đó ánh mắt rơi vào Triệu Lôi trên người, cười nói, vậy cũng được, đến lúc đó liền để này Hoàng Tiểu Long mình lựa chọn. Như hắn đồng ý bái ta làm thầy, làm đệ tử ký danh, vậy ta liền nhận lấy này Hoàng Tiểu Long. Như hắn đồng ý bái Triệu Lôi sư phụ, này Triệu Lôi liền nhận lấy này Hoàng Tiểu Long. Làm sao? Triệu Lôi thân phận, địa vị đặc thù, vì lẽ đó, Trần Nhất Vinh cũng không thể không bận tâm một thoáng Triệu Lôi. Ở Trần Nhất Vinh xem ra, chỉ cần Hoàng Tiểu Long không ngốc, sẽ lựa chọn hắn. Triệu Lôi đối với Trần Nhất Vinh hẳn là ánh mắt ánh chớp nhiễu động. Lập tức, ánh mắt mọi người rơi xuống kính ngọc hình ảnh trên. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long trải qua một ngọn núi lâm giờ. Có một cái đệ tử trước mặt bay tới. Cái này đệ tử gọi Lương Lâm, là tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, đế cấp cao nhất thần cách, đến từ Đông Tinh thần vị diện. Trường Đống trong nháy mắt liền đem đệ tử kia thân phận điều tra ra được. Đối với Phương Càn, Lý Sơn chờ người bẩm báo. Phương Càn gật đầu, nở nụ cười, như các ngươi nói như thế. Này Hoàng Tiểu Long sợ là lại muốn một quyền đem này Lương Lâm đánh bay. Mọi người cười ha ha. Ở Phương Càn chờ người xem chú dưới, này Lương Lâm hướng về Hoàng Tiểu Long bay tới. Để Phương Càn chờ người giật mình chính là, này Lương Lâm đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, đột nhiên cung kính mà đem trên người tạo hóa thần quả toàn bộ lấy đi ra. Sau đó cung kính mà hai tay dâng cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đem tạo hóa thần quả nhận lấy, xem cũng không thấy đệ tử kia, liền phi thân rời đi. Đại điện yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật mạnh thần hồn. Cách vài giây, Lý Sơn thở dài nói. Hắn là nhìn ra rồi. Hoàng Tiểu Long là trực tiếp thôi thúc thần hồn. Lấy thần hồn trực tiếp áp bức đối phương đem tạo hóa thần quả giao ra đây. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long căn bản không cần động thủ. Chu thần hai mắt hiện ra động, cười nói. Thần thể biến thái, thần hồn cũng mạnh như vậy. Thật không biết này Hoàng Tiểu Long là làm sao tu luyện. Đáng tiếc rồi, đáng tiếc, Hoàng Tiểu Long thần cách không phải chí tôn. Chờ sát hạch kết thúc, ta tự mình lại đo lường một thoáng. Trần Nhất Vinh mở miệng nói. Tuy rằng Trương Đống nói này Bách trưởng lão tự mình đo lường quá Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng, hắn hay là muốn hôn lại tự đo lường một thoáng. Chớp mắt, thời gian liền quá nửa tháng. Nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long tự hồ là lười ra tay. Đều là trực tiếp vận dụng thần hồn. Để những đệ tử kia đem tạo hóa thần quả giao ra. Nửa tháng sau, ở phương Càn, Lý Sơn chờ người xem chú dưới. Hoàng Tiểu Long, Phó Phí Vũ, còn có Bành Tiêu ba người. Đều đang là đồng thời hướng về nơi nào đó sơn cốc bay tới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ba người liền ở sơn cốc trực tiếp gặp gỡ. Mọi người thanh và đánh giá tốt giúp mình nha. Lưu Cách Trương.